Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, đảo Alcatraz chi chiến. 3. Đảo Alcatraz, Jean, kết thúc, Logan thu hồi thép chảo, nhìn về phía còn sống Phoenix, ánh mắt phức tạp nói rằng, Storm mấy người cũng đã đi tới, nhìn về phía Phoenix, nói thật. Bọn họ cũng không muốn Phoenix cùng Phương Vấn quyết nhất tử chiến. Vô luận người đó chết đều là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Phoenix chết, cái kia cùng bọn họ sớm chiều ở chung nhiều như vậy Jean Grey liền chết. Phương Vấn chết, cái kia giúp bọn họ rất nhiều hữu nhân loại tốt liền chết. Bọn họ người kết quả đều không muốn nhìn thấy. Có thể không đánh tốt nhất. Thế nhưng nhân sinh luôn là tràn đầy tuyển trạch. Phoenix cùng Phương Vấn chấn nhỏ chi chiến đánh ra đáy lòng bạo ngược. Vốn là khó có thể áp chế Phoenix Jean. Kể từ đó hoàn toàn không cách nào áp chế Phoenix rồi. Cổ thân thể này, bây giờ bị Phoenix hoàn toàn trưởng khống. Quay đầu, không thể, ZAFFF, thật to chính nghĩa hai chữ đập vào mi mắt. X-Men nhóm chứng kiến đạo thân ảnh này, thở dài, lui lại. Logan trầm giọng nói rằng, Phương Vấn liếc nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía tại hắn đi tới sau đó trên người khí tức bắt đầu không ổn định Phoenix. X-Men nhanh chóng đăng lên chiến cơ, rời xa đảo Alcatraz, hai người này chiến đấu, lan đến phạm vi toàn bộ đảo Alcatraz, người rốt cuộc đã tới. Phoenix mở miệng nói, trong mắt chiến ý xen lẫn sát ý sôi trào mãnh liệt. Chung quanh ô tô, súng ống tàn dư vật dần dần phân giải, cho đến hư vô, Phương Vấn trên người, sức mạnh sấm sét trong nháy mắt bao trùm toàn thân, chuẩn bị xong tiếp thu tử vong sao? Trả lời Phương Vấn chính là một đoàn Phoenix Force quả cầu ánh sáng màu đỏ. Cười lạnh một tiếng, trước người sức mạnh sấm sét hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt đầy quỷ dị hoa văn sấm sét cái khiên. Sóng. Quang đoàn cùng sấm sét cái khiên triệt tiêu lẫn nhau, tiêu thất ở trong không khí. Lần trước để cho ngươi chạy, lúc này đây, sẽ không tái xuất hiện tình huống này rồi. Theo Phương Vấn chính là lời nói, thân ảnh từng đoạn cất cao. Mây đen bao phủ đảo Alcatraz bầu trời trong vòng ngàn dặm. Cho dù đang ở New York đám người, ngẩng đầu nhìn lại cũng có thể chứng kiến trên bầu trời đen nhánh mây đen. Sức mạnh sấm sét nhanh chóng ngưng tụ, chấn nhỏ chi chiến thoáng hiện sấm sét người khổng lồ xuất hiện lần nữa. So sánh với chấn nhỏ chi chiến khi đó sấm sét người khổng lồ, một lần này càng thêm ngưng thật, càng thêm chân thực, càng thêm uy nghiêm. Phoenix không cam lòng tỏ ra yếu kém, màu đỏ Phoenix Force ở quanh thân sao động, tứ ngược bốn phía, từng cục thổ địa bị tứ ngược Phoenix Force phân giải tới hư vô. Xa xa từng chiếc quân hạm trên, từ đảo Alcatraz binh lính rút lui nhóm khiếp sợ nhìn cái này uyển như thần linh trận chiến một màn. Bực này siêu hiện tượng tự nhiên dường như thần linh tức giận thông thường. Người phàm tại bực này lực lượng trước mặt, chỉ có một con đường chết. Phương Vấn dẫn đầu xuất thủ, sấm sét người khổng lồ về phía trước một bước. Cao hơn 50 mét sấm sét người khổng lồ một bước trực tiếp đem chọn cái đảo Alcatraz đạp run. Dày kịch liệt, vô tận sức mạnh sấm sét trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đảo Alcatraz. Phương viên hơn trăm dặm mà đảo Alcatraz trên mặt đất bị màu xanh nhạt lôi điện bao phủ. Ở bên ngoài trong mắt người, lúc này đảo Alcatraz đã trở thành lôi đình hải dương. Phoenix chu vi mấy chục thước. Sức mạnh sấm sét vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến thêm. Phân giải lực nhanh chóng phân giải lấy chu vi ý đồ áp sát tới sức mạnh sấm sét. Phoenix con người không biết khi nào triệt để biến thành thú đồng. Đề, tiếng rít chói tai tiếng chợt vang lên. Ngọn lửa màu đỏ ở Phoenix trên người dấy lên. Ngay sau đó, hỏa diễm càng ngày càng cao. Càng lúc càng lớn, sức mạnh sấm sét chen lấn nhằm phía hỏa diễm. Lại bị cái này đỏ tươi hỏa diễm thắt cổ, thôn phệ. Phương Vấn ngưng trọng nhìn một màn này. Tuy là đã sớm có Phoenix thực lực hơn xa nguyên lai chuẩn bị, nhưng trước mắt một màn này vẫn là vượt ra khỏi dự tính của hắn. ở vật chất vị diện cùng tinh thần vị diện trong kẽ hở. Ancient One huyền phù ở mảnh này không có thời gian, không có khái niệm trong thời không, lẳng lặng nhìn vật chất vị diện chung. Phương Vấn cùng Phoenix đại chiến. Phoenix Force đã thức tỉnh rồi Phượng Hoàng chi hỏa sao? Chấm ngoặc kép, Ancient One chân mày nhíu thật chặt. Phượng Hoàng chi hỏa, có thể thiêu đốt tất cả vật chất, mặc dù là tinh thần lực, cũng có thể thiêu đốt. Ancient One biết Phượng Hoàng chi hỏa, nhưng vẫn luôn cho rằng đây chỉ là một chủng truyền thuyết. Lại thật không ngờ Phoenix dĩ nhiên đạt tới loại tình trạng này. Kỳ thực dựa theo nguyên bản quỹ tích, Phoenix căn bản không khả năng mạnh như vậy. Nhưng chấn nhỏ chi chiến kích thích Phoenix, Phoenix nhân cách, khiến cho tiến thêm một bước tiến hóa, trở nên không gì sánh được cường đại. Lúc này mới có thế cục hôm nay. Phương Vấn nhìn cái này nhiễm đỏ phía chân trời Phượng Hoàng chi hỏa. Từ đó hắn có thể đủ cảm thụ được làm người sợ hãi khí tức. Thực lực này mạnh có điểm chuyện phiếm a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn cười khổ nhìn một màn này. Đây quả thực là khai quải được không? Ngọn lửa kia đều muốn không khí vặn vẹo. Muốn là đụng phải rồi. Phương Vấn không hoài nghi chút nào nó có thể đem mình đốt không còn sót lại một chút cạn. Không thể dò xét rồi. Phải tốc chiến tốc thắng. Phương Vấn hạ quyết tâm. Sấm sét người khổng lồ nâng hai tay lên. Làm người ta rung động một màn xuất hiện. Đảo Alcatraz bầu trời. Sức mạnh sấm sét không ngừng thoáng hiện. Ngưng thật. Từng con trường mâu trạng sức mạnh sấm sét hiển hiện. Rậm rạp chằng chịt căn bản không thể đếm hết được rốt cuộc có bao nhiêu. Ở sấm sét người khổng lồ trên hai tay. Hai chừng 70-80 mét sấm sét chi mâu hiển hiện. Mật độ cao ngưng thực sấm sét chi mâu nhan sắc nổi lên một tia tử sắc. Đây là sức mạnh sấm sét ngưng tụ đến rồi trình độ nhất định sinh ra biến chất. Đây chính là chuyên môn vì ngươi khai thác chiêu thức Phoenix. Phương Vấn nhìn huyền phù ở giữa. Không chung, bị Phượng Hoàng chi hỏa bao phủ. Còn như hỏa diễm quân vương vậy Phoenix lặng lẽ nghĩ đến. Sấm sét thịnh yến. Không chung sấm sét chi mâu chiếm được động lực. Hướng phía Phoenix điên cuồng bay vụt. Dày đặc trình độ. Tần suất công kích không thua hơn 10 cái Gatling bắn phá. Phoenix trong lòng coi cảnh sát đại thịnh. Phượng Hoàng chi hỏa ầm ầm bạo phát. Bám vào phân giải lực cùng lực thôn phệ Phượng Hoàng chi hỏa đem Phoenix bao gồm nghiêm nghiêm thật. Thật, mỗi một nhánh sấm sét chi mâu đều ở đây Phoenix ngoại vi bị Phượng Hoàng chi hỏa thôn phệ. Không có một chi có thể gần người. Nhưng lôi đình này chi mâu thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến căn bản không có một tia công kích góc chết. Nhiều đến rậm rạp chằng chịt toàn bộ bầu trời đều bị sấm sét chi mâu lóng lánh ra quang mang rọi. Sáng, đảo Alcatraz bầu trời sắc trời. Phân nửa lam phân nửa hồng. Chấn nhiếp nhân tâm. A, Phoenix điên cuồng. Phoenix nhân cách triệt để bạo phát. Phượng Hoàng chi hỏa lần nữa đại thịnh. Đúng là trái lại thôn phệ sấm sét chi mâu. Phượng Hoàng chi hỏa thậm chí còn có lan tràn ra phía ngoài xu thế. Ngay tại lúc này, Phương Vấn hai mắt tỏa sáng. Khống chế được sấm sét người khổng lồ hai tay bỗng nhiên phát lực. Trong tay cao ngưng thật sấm sét chi mâu hung hăng đâm về phía Phoenix. Thình thịch, Phượng Hoàng chi hỏa điên cuồng thôn vệ phân giải lấy cái này hai chi sấm sét chi mâu. Nhưng mật độ cao đến không cách nào tưởng tượng trình độ sấm sét chi mâu dĩ nhiên chống đỡ phân giải. Một chút xíu hướng phía trung ương Phoenix đâm tới. Mũi thương bắt đầu tiêu thất. Càng vào trong Phượng Hoàng chi hỏa uy lực càng mạnh. Sấm sét chi mâu bắt đầu chia giải khai. Tiêu tán. Phương Vấn nhìn ở trong mắt. Cắn răng. Tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Hắn không đường thối lui. Chỉ có đi tới một con đường có thể đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.